Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, học viện khảo hạch. 2. Cái này một hạng khảo thí tương đối đơn giản, bởi vậy tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến Emilia. Thiếu nữ tóc bạc tư thái duyên dáng dạo bước tiến lên, dẫn phát đám người một trận sợ hãi thán phục. Có lẽ là bởi vì hồn sư tiếp xúc đồ vật so bình dân nhiều, kiến thức cùng tư tưởng càng thêm khoáng đạt sinh động. Emilia khác hẳn với thường nhân bề ngoài, cũng không có giống như trước đó như thế làm cho tất cả mọi người chán ghét. Ngược lại là giống như Daily thưởng thức sắc đẹp tương đối nhiều, để hắn vì chịu đủ cực khổ thiếu nữ cảm thấy vui mừng. Thân là bản nhân Emilia, càng là có thể phát giác được loại này biến hóa rất nhỏ. Nụ cười vui vẻ treo ở trên mặt, bước liên tục khẽ rời đi, tinh tế trắng nõn tay nhỏ ấn lên thủy tinh cầu. Sau một lát, yêu diễm màu tím ở giữa, xen lẫn đại lượng lóe sáng màu cam quang cảnh xuất hiện. Kết quả như vậy càng làm cho đám người kinh ngạc, ngay cả mặt không thay đổi giám thị nhân viên cũng khó khăn đến lộ ra hài lòng vẻ mặt. Hoa, chiếm cứ như thế phân lượng màu cam, xem ra là cách tấn cấp khống hồn giả đều không xa. Quá lợi hại, một vị tướng mạo phổ thông thiếu nữ phát ra như thế kinh hô. Đúng vậy a, xem ra tuổi của nàng cũng không lớn, quả nhiên là một thiên tài. Từ khảo thí đến bây giờ, còn không có so với nàng ưu tú hơn người xuất hiện. Thiếu nữ bên cạnh thiếu niên như thế phụ họa, để bên người đám người không ngừng gật đầu đồng ý. Đúng đúng, mấu chốt là còn như thế xinh đẹp. Thật là khiến người hướng tới. Một cái khác hèn mọn người gầy, mặt mũi tràn đầy say mê nói ra, cùng hắn cùng nhau đám bạn xấu, đều là lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Nhìn xem mọi người đối với mình tán thành, Emilia càng là cao hứng. Chúc mừng ngươi, xem ra tại cái này trong sân trường, ngươi sẽ không như trước kia lọt vào nhiều như vậy bài xích. Thực lực cùng bề ngoài đều là để cho người ta đổi mới điểm thuốc hay. Daily chắp tay, đối với xuống Emilia chúc, trả lời hắn là như gió xuân mộc mưa mỉm cười. Daily, cuối cùng đã tới chính mình, nhẫn nại dưới kích động tâm tình. Daily bước nhanh đi ra phía trước, một tay bao trùm lấy thủy tinh cầu, thôi động hồn lực của mình. Hồn lực trải qua phần bụng kinh mạch, đến phần tay, cuối cùng ngoại phóng mà ra, bị trước mắt thủy tinh cầu nhanh chóng hút vào. Cảm giác được không sai biệt lắm, Daily buông tay ra cánh tay, không nghĩ lãng phí hồn lực, dù sao phía dưới còn có cái khác khảo thí. Thủy tinh cầu đúng hạn phát ra tím bên trong thêm đỏ tia sáng, sáng tỏ mà thanh tịnh, cho thấy những ngày này Daily cố gắng thành quả. Có Emilia Châu Ngọc phía trước, đám người không có đối với cái này biểu thị cái gì, tựa hồ còn đắm chìm tại vừa rồi sợ hãi thán phục bên trong, không có lấy lại tinh thần. Daily cũng không để ý, dù sao cũng là bằng hữu của mình, hơn nữa còn là cái đại mỹ nữ, tiếp xuống hạng mục mới là chính mình phát huy sân khấu. Miko vừa cường lực cùng toàn diện để hắn cảm thấy lòng tin 10 phần. Nhìn thấy phụ trách khảo hạch nam tử gật đầu ra hiệu, Daily trong đám người đi ra, cùng phía sau nhìn chăm chú lên chính mình hai người tụ hợp. Chúc mừng ngươi thông qua hạng thứ nhất khảo thí, đây là ngươi đi về phía huy hoàng bước đầu tiên. Hai nữ tựa như động viên dáng vẻ, để hắn không khỏi một trận buồn cười. Ta còn chưa tới cần an ủi tình trạng, không muốn khiến cho ta giống như rất uể oải, hoạt bát thè lưỡi, Mikoto thế nói ra. Người ta đây là lo lắng ngươi, không nên đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Nhìn xem nàng nghịch ngợm bộ dáng, bất đắc dĩ Daily cũng không nói cái gì, chỉ là vung tay lên, dẫn đầu hướng quảng trường phía bên phải đi đến. Xuất phát, đi hạng thứ hai khảo thí, để các người kiến thức dưới ca lợi hại. hào hứng ba người thêm một thiêu thân. Bước nhanh đi tới chuyến này cái thứ hai hạng mục lực công kích sân kiểm tra địa. Cái này khảo hạch, chủ yếu khảo nghiệm là hồn sư cùng hồn khí phối hợp độ thuần thục. Chỉ có ăn ý phối hợp mới có thể phát huy ra siêu việt thực lực bản thân sức chiến đấu. Khảo thí áp dụng nhiều lần đo đạc lấy giá trị trung bình phương pháp. Vô luận là cường lực, công kích lực phá hoại, vẫn là trị liệu năng lực sinh mệnh hoạt tính, hoặc là tăng thêm giảm ít ảnh hưởng trình độ, đều là phán đoán một cái tổ hợp năng lực chiến đấu chỉ tiêu. Cái này khảo thí tiến trình không còn như trước mặt như vậy cấp tốc. Dù sao không phải đơn giản duy nhất một lần phân biệt. Bỏ chút thời gian là rất bình thường. Đám người không giống vừa rồi cái kia phiên lộn xộn. Đây là hạng tốn thời gian lâu dài khảo thí. Cần thiết trật tự vẫn là phải duy trì. Tuổi trẻ các hồn sư có trật tự vây quanh sân bãi. Màu vàng vòng tròn ở giữa là một khối cao cỡ nửa người màu xám trong suốt thủy tinh. Thủy tinh bên cạnh đang có cái khổng vũ hữu lực cao lớn nam hài. Ra sức cầm màu xanh đại phù, chặt động lên thủy tinh. Mỗi lần vung vẩy, thủy tinh đều sẽ phát ra chói sáng áng sáng trắng. Nhưng là không nhúc nhích tí nào, lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là vung búa nam hài, nhiều lần đều sẽ nhận phản xung. Bộ pháp lảo đảo. Ngoài vòng tròn đồng dạng là hai cái nhân viên công tác. Ngồi tại trước bàn, điểm danh cùng ghi chép phân công minh xác, thỉnh thoảng trao đổi một chút. Đối với người kiểm tra phát biểu lời bình, là vũ khí lạnh loại hình hồn khí. Loại này hồn khí tại sơ kỳ thời gian chỉ có thể làm sắc bén kiên cố vũ khí đến huy động. Không giống như là hai ta nguyên tố hồn binh. Có nhiều như vậy loại đa dạng thủ đoạn công kích, khảo thí sẽ có chút ăn thiệt thòi. Bất quá các hồn sư cũng không có gì quyền lựa chọn. Emilia như thế phân tích nói, vậy dạng này làm thế nào nhìn ra được hồn sư cùng hồn khí phối hợp? Không phải hồn sư vung vẩy khí lực càng lớn, lực công kích càng mạnh sao? Daily không hiểu, nếu như là dạng này, cái kia hồn khí không phải một mực đánh xì dầu sao? Cũng không phải là như thế. Vũ khí lạnh loại hồn khí, thông qua cùng chủ nhân chung sức hợp tác, có thể tại huy động bắt đầu đến tiết kiệm khí lực. Điều chỉnh chịu lực góc độ, tiếp xúc trong nháy mắt tăng lên sắc bén kiên cố độ chờ một hệ liệt tác dụng. Nếu như lúc này hắn cầm chính là phổ thông thép chế lưỡi búa, thủy tinh độ sáng khả năng liền hiện tại một nửa cũng chưa tới. Cho nên hợp tác là nhất định phải có. Dừng lại một cái, không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Emilia tiếp tục nói ra. Hơn nữa hồn sư là có thể học tập võ kỹ a. Đây mới là cái này tổ hợp sơ kỳ phương hướng phát triển. Hồn khí phối hợp với sử dụng võ kỹ hồn sư, cận chiến phi thường mạnh mẽ. Không có học qua võ kỹ, chỉ có thể chém thường, là người tham gia khảo hạch thiếu sót của mình, chính là không được tuyển cũng chẳng trách người khác. Võ kỹ, mặc dù nghe nói qua, bất quá không có nhập học liền có cơ hội tiếp xúc. Chí ít cũng là giai cấp trung lưu ở trên gia đình đi. Ai, nhà nghèo hai tử tại hàng bắt đầu liền lạc hậu hơn người khác. Không công bằng nhưng cũng là không thể làm gì hiện thực. Daily cảm thán nói, tựa hồ là vì chính mình minh bất bình, đồng thời may mắn chính mình Mikoto là nguyên tố hồn khí. Nếu như có thể công bằng, liền sẽ không có nhiều như vậy bi kịch. Emilia thanh âm có chút trầm buồn bực, hẳn là nghĩ đến tình trạng của mình. Cảm giác nói nhầm Daily không khỏi một hồi lâu an ủi. Biểu thị vận mệnh là giữ tại trong tay mình vân vân. Không muốn từ bỏ, để Emilia lần nữa khôi phục tinh thần. Theo khảo nghiệm tiến hành, người càng tụ càng nhiều. Nhiều loại đặc sắc năng lực xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cường đại nguyên tố công kích, tinh xảo có lẽ có lực võ kỹ sử dụng, đều để Daily mở rộng tầm mắt, kiến thức mặt mở rộng rất nhiều.